Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi trưa hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp bộ truyện Nhân Duyên Kiếp Trước, tác giả Uyển Nguyệt, tập 2. Cậu Quân nghe tôi nói muốn nghe về chuyện kiếp trước thì liền hướng ánh mắt u buồn nhìn ra bên ngoài khoảng không, rồi bắt đầu kể. Ngôi nhà này chính là ngôi nhà của gia đình tôi năm xưa. Tôi là con trai của nhà này, còn cô là một đứa trẻ mồ côi được cha mẹ mang về nuôi. Tôi và cô cùng nhau vui chơi, cùng nhau lớn lên. Cả hai đều rất là thân thiết. Tôi và cô còn thể ước lớn lên sẽ lấy nhau. Thế nhưng cô là một người nuốt lời. Năm đó nhân lúc tôi lên kinh thi hương, cô vội vã đi lấy chồng. Đau đớn hơn, còn là làm vợ bé của ông lý trưởng nữa. Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy ngạc nhiên cực độ. Sao kiếp trước với kiếp này của tôi có nhiều điểm trùng hợp tới như vậy? Tôi không phải là một người am hiểu về tâm linh, nên không thể biết được tại sao kiếp này tôi lại có mối liên quan tới kiếp trước. Nhưng tôi có linh cảm rằng kiếp trước của tôi vẫn còn khúc mắc nào đó chưa lý giải được, mới còn dương dấn sang kiếp này. Trời, tôi lại về đúng ngôi nhà năm xưa hay sao? Trùng hợp đến kỳ lạ đó. Mà sao kiếp này tôi vẫn phải làm vợ bé vậy? Vì cô là người ham vinh quang phú quý. Không có. Kiếp trước thì tôi không biết, nhưng kiếp này là tôi bị bán đi mà. Nếu như cậu nói thì tôi với cậu kiếp trước yêu nhau sao? Cậu ấy chỉ gật đầu chứ không nói. Tôi lại hỏi tiếp, vậy sao cậu không chuyển kiếp đi? Tôi không hiểu tại sao tự dưng cậu lại trở nên giận dữ. Ánh mắt cậu tối sầm lại, bàn tay siết thành nắm đấm rồi trích lên. Giọng nói không còn trầm ấm như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một giọng nói ma quái tới rùng rợn. Tôi chết quan, cả nhà tôi bị chết quan. Nghe câu nói như vậy, đột nhiên tôi nhớ lại những giấc mơ hàng đêm của mình. Tôi chạy lại gần cậu cho hỏi, có phải nhà cậu bị cháy không? Khuôn mặt cậu bỗng nhiên giãn ra. Cậu nhìn tôi chăm chăm cho hỏi lại, sao cô lại biết chứ? Từ khi tôi dọn xuống cái phòng củi này ở đó, đêm nào cũng mơ thấy cháy nhà cùng những tiếng khóc thảm thiết hết. Tôi không ngờ rằng đó lại là nhà của cậu và tôi ở kiếp trước. Sao trong lòng tôi lại nhối lên như thế này? Tôi đang cảm thấy đau lòng hay sao? Đúng rồi, họ là những người thân ở kiếp trước của tôi mà. Nhớ lại tiếng gào khóc của họ trong giấc mơ, tự dưng nước mắt tôi lăn dài trên má. Chính tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân của mình nữa rồi. Tôi nghẹn ngào hỏi, tất cả đều chết cháy hết sao? Không, nhà tôi bị sát hại. Đêm hôm đó cả nhà đang ngủ thì có một đoàn người lạ mặt vào, giết sạch hết tất cả mọi người. Sau đó chúng phóng hỏa đốt nhà để xóa dấu vết đi. Tôi lúc đó được cha mẹ che chắn cho, nên chạy thoát được ra bên ngoài. Thế nhưng vừa chạy tới con sông Hoàng Hạ thì bị chúng bắt được. Chúng giết tôi rồi vứt xác xuống sông. Vài ngày sau, tôi được người dân vớt lên rồi chôn ở bến đò. Tôi không biết ai đã đứng sau chuyện này, không biết ai đã độc ác và tra tay nhẫn tâm như vậy. Vì vậy cho nên cậu không siêu thoát được có phải không? Nhưng mà mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Người giết hại gia đình cậu cũng đã chết, có khi họ còn chuyển sang kiếp khác rồi đó. Sao cậu còn cứ mãi dương dấn để làm khổ bản thân mình vậy? Tôi muốn tìm được sự thật. Tôi muốn biết ai là người đã giết hại gia đình tôi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thành cát bụi, những người ở kiếp đó cũng đã chết hết rồi, cậu tìm kiểu gì đây? Tôi còn chưa kịp nghe được câu trả lời của cậu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy trầm trập ở bên ngoài. Sau đó cửa phòng của tôi bị đập mạnh. Giọng của bà cả gấp gáp gọi: "Còn Nhiên, mở cửa cho bà mau lên." Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mà bà cả lại tìm tôi lúc nửa đêm chứ. Tôi vội vã chạy ra mở cửa cho bà thì đã thấy một đám gia nô tay cầm sẵn gậy lao vào phòng tôi tìm kiếm thứ gì đó. Còn bà cả thì nhìn tôi đầy nghi hoặc hỏi: "Mày lén lút với ai trong này hả?" "Dạ con không có." "Mày còn chối? Rõ ràng tao vừa nghe thấy mày nói chuyện với ai trong đây mà." Tôi chột dạ, trong lòng có chút bất an. Thế nhưng cậu Quân là ma, chuyện ẩn hiện đối với cậu là chuyện đơn giản, mà người thường thì đâu có phải ai cũng có thể nhìn thấy được ma. Tôi nuốt nước bọt, lúng túng nói: "Dạ chắc bà nghe lầm rồi." "À, ý mày nói tao già lắm cẩm sao? Không phải một mình tao nghe thấy, mà cả con lành cũng nghe thấy đó. Vừa tao sai nó xuống kêu mày lên nhà bóp chân cho tao, thì nghe thấy tiếng mày lầm bầm trong phòng. Nó sợ quá mới chạy lên nhà báo với tao đó." Bà cả còn chưa nói hết thì một tên giai nô chạy lên báo: "Thưa bà, không có ai trong phòng hết đó." "Tụi bay tìm kỹ chưa?" "Dạ tìm rất kỹ rồi, không có ai cũng không có dấu vết gì hết." Bà cả lừ mắt nhìn tôi cho hắn giọng: "Mày liệu hồn đó, lên nhà trên bóp chân cho bà." "Dạ." Tôi đi theo sau bà lên nhà trên. Đây là lần đầu tiên tôi được vào trong phòng của bà cả. Phòng của bà đơn giản lắm, không cầu kỳ và nhiều đồ đạc như phòng ở bà ba. Bà cả nằm xuống giường, còn tôi ngồi phía dưới bóp chân cho bà. Hình như hôm nay bà có chuyện buồn hay sao mà tôi thấy bà liên tục thở dài, trằn trọc mãi không ngủ được. Thế vậy tôi lo lắng hỏi: "Bà sao vậy? Bà có chuyện gì buồn sao?" Thấy bà không trả lời, tôi lại tò mò hỏi tiếp: "Chắc ông hôm nay không tới ngủ với bà, cho nên bà buồn phải không?" "Tao cần gì ổng, ổng không tới tao càng mừng đó." "Vậy sao bà buồn?" "Hai đứa con gái đi lấy chồng tận trên phố huyện, nửa năm nay chưa thèm về thăm nhà, không biết tụi nó sống chết làm sao nữa." "Chắc mấy cổ bận làm gì đó bà, sao bà không lên trên đó thăm mấy cô?" "Tao đi thì ai ở nhà coi hương khói cho các cụ. Đi lên trên đó cả đi lẫn về, mất mấy ngày lận đó." "Bà có thể nhờ bà hai hay là bà ba được mà." "Mấy người đó có quan tâm gì chuyện thờ cúng. Bà hai ban ngày bận việc đồng án, buổi tối thì bận chịu ông. Còn bà ba thì không ngửi được cái mùi hương, suốt ngày chỉ biết trát phấn tô son thôi." "À, vậy khó cho bà thiệt á." "Ừ, thôi, tao hết đau chân rồi, mày về phòng đi." "Dạ, bà cần gì cứ gọi con nghe." Bà cả nằm quay mặt vào trong bờ tường, không nói thêm câu nào nữa. Tôi cũng xin phép ra ngoài. Bây giờ đã là canh tư, đến giờ tôi đi chất củi đi nấu cơm với sắc thuốc cho bà ba rồi. Bà ba ngày ngày uống thuốc bổ, nhưng chỉ thấy da dẻ hồng hào thôi, chứ sức khỏe thì yếu ớt, nay ốm mai đau. Mà tính của bà ba kỳ quặc lắm, cứ hễ bị ốm là lại lôi tôi với cái lạnh lên chửi. Như hôm nay cũng vậy, vừa mới sáng sớm, tôi còn chưa nấu cơm sáng xong thì cái lạnh đã hấp tấp chạy xuống gọi: "Ê Nhiên ơi, lên phòng bà ba gấp đi, ba lại bị ốm rồi." Lúc đó tôi phải nhờ Vũ Điềm nấu cơm giúp rồi mau chóng lên phòng bà ba. "Cái con kia, mày dám ăn bớt vị thuốc của bà phải không? Thật nào á, mấy ngày nay tao thấy thuốc nhạt nhẽo vô cùng." "Thưa bà, con nào dám như vậy, mới cả con bớt vị thuốc của bà để làm gì chứ ạ?" "Mày bớt đi á để bán lấy tiền tiêu chứ còn làm cái gì?" Rồi bà quay sang cái lạnh nói: "Nè nè, mày xuống bếp xem lại mấy thang thuốc cho bà đi, coi bà có nói sai hay không. Cái Lành vâng lời bà ta chạy xuống bếp. Một lúc sau, nó tất tưởi chạy lên báo. Thưa bà, mấy thang thuốc dưới bếp á đều thiếu mất ba vị, đẳng sâm, đương quy với thực địa. Bà ba vừa nghe tới đó thì liền khóc trống lên rồi kêu ca ầm ĩ. Trời đất ơi, cái quân bất lương, mày muốn bà chết phải không? Vì mấy đồng bạc mà mày nỡ lòng nào cắt xén bớt vị thuốc của bà, để bây giờ cơ thể bà yếu đi, bà đau bà ốm, nếu mày cần tiền thì lên xin bà cho mày, hà cớ gì lại hại bà như vậy? Tôi không hiểu tại sao trong thang thuốc lại thiếu vị, nhưng không phải tôi bớt xén. Tôi miếu máu rồi lắc đầu ngoài ngoài thanh minh. Vợ con không có làm bà ơi, làm như vậy thất đức lắm, con nào dám. Không mày làm thì ai làm? Có mình mày là người sắc thuốc cho bà. Mày mới về đây đã gian xảo như vậy rồi, ở lâu chắc mày thành tinh quá. Bà ơi, con không có làm thiệt mà, con xin bà tin con, con không có hại bà, con không có bớt vị thuốc để đi bán gì hết. Nếu mày không làm gì á, mày có chứng cớ gì thanh minh á mày là người vô tội không? Con... Tôi không hề bớt xén đi cái vị thuốc. Từ thuở bé cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ được sắc thuốc cho ai, cũng chưa bao giờ được uống thuốc, nên trong một thang thuốc có những cái gì tôi nào đâu có biết. Mấy ngày trước cha Lan có đến đây bắt bệnh cho bà. Cha kê 10 thang thuốc đưa cho tôi, rồi dặn dò mỗi ngày sắc cho bà một thang. Tôi làm đúng như lời cha Lan dặn, mỗi ngày bỏ ra một thang thuốc sắc cho bà ba uống 3 bữa. Tôi không hiểu tại sao thang thuốc lại bị mất đi 3 vị. Thấy tôi ấp úng mãi không thể thanh minh được, bà ba liền ra lệnh cho cái Lành gọi ông Sinh tới. Ông Sinh vừa lên tới phòng, nghe thấy bà ba khóc lóc kể lại chuyện mấy thang thuốc bị mất 3 vị. Ông điên tiết quay sang tôi, đá liên tiếp vào người, vào mặt tôi mấy cái, rồi quát mắt lên chửi. Tiền sư cái con mất dạy, đã nghèo lại còn hèn sao? Mày thối nát từ trong ra ngoài đó, ở nhà ông mày dám dở thối trộm cắp hả? Hôm nay ông sẽ đích thân dạy dỗ cho lần sau mày chừa tội. Dứt lời, ông đấm vào mặt tôi thêm mấy cái nữa, rồi kêu bọn cha nô lên lôi tôi ra ngoài vườn, trói ở gốc cây nhãn. Đoạn ông ta quay sang căn dặn đám người làm, trói nó ở đó tới ngày mai, không được ai cho nó ăn uống cái gì, kể cả một hớp nước cũng không được cho. Tụi bay nghe rõ chưa? Dạ, tụi con nghe rõ rồi. Ông Sinh gật gù, rồi chắp tay sau lưng đi về phía mái nhà ngói. Đám người làm ái ngại nhìn tôi, sau đó thì cũng theo ông về, để lại một mình tôi ở giữa giường. Cả mặt tôi bây giờ bị tím bầm dập rồi. Những phát tác như trời giáng của ông Sinh khiến cho miệng tôi bật máu, mặn chát nơi đầu lưỡi. Tưởng đâu được ở đợ là yên thân, ai ngờ đen đủi vẫn cứ bủa vây lấy tôi. Lúc này bà cả mới từ nhà thờ tổ đi ra. Bà khinh khỉnh nhìn tôi nói, bà là bà ghét nhất cái quân trộm cắp xảo trá, lần sau chừa nghe con, làm mấy cái việc đó mắc tội lớn lắm đó, tu cái tính đi để tích đức về sau con à. Nghe bà cả nói vậy, tôi thấy uất ức vô cùng. Đầu óc tôi chẳng nghĩ ngợi được cái gì, tôi tức giận mà hét lên, con không có làm, con không có trộm cắp. Tiếng thét của tôi lớn tới mức khiến cho bà cả giật nảy mình. Bà trợn tròn mắt nhìn tôi quát lên, mấy bữa nay mày ăn gan hùm hay sao mà dám hét vào mặt bà vậy? Bà có ý tốt khuyên bảo mày, mày không nghe lại còn láo như vậy. Cái loại cứng đầu cứng cổ như mày á thì phải trói ở đây thêm vài ngày nữa thì mới sáng mắt ra được. Trói con ở đây tới chết luôn cũng được. À được rồi, bà sẽ về nói với ông để cho mày được toại nguyện. Dứt lời, bà cả nguốn nguậy bỏ đi, còn tôi thì cứ thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của bà dần khuất. Vì tôi là đứa ở đợ, vì tôi bị bán về đây nên chẳng có ai tin tôi cả. Tôi cũng chẳng biết là do cha Lan bỏ thiếu vị thuốc hay là có ai đó đã lén ăn trộm vị thuốc đem đi bán. nhưng tôi nghi là đã có người ăn trộm. Vì cha Lan nếu như họ bất cẩn thì cùng lắm bỏ thiếu một vị thuốc thôi, chứ làm sao quên tới ba vị được. Lại còn thang nào cũng thiếu nữa chứ. Chắc chắn là có người ăn trộm rồi. Nhưng là ai? Sao lại làm ra cái chuyện thất đức như thế này? Hại bà ba, hại cả tôi nữa. Đến trưa, trời nắng gay gắt. Tuy xung quanh toàn là cây cối, nhưng tôi vẫn thấy nóng, lại còn vừa đói vừa khát. Tôi giận thiếp đi. Đang mơ màng thì tôi nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng gọi tôi. Nhưng à, cô sao vậy? Cô tỉnh lại đi. Chờ bàn tay mát lạnh của người đó vỗ nhẹ vào má tôi, một cảm giác thật dễ chịu. Tôi lờ đờ hé hé mắt ra nhìn, rồi yếu ớt nói: Cậu Liêm hả? Ừ, tôi nè. Sao cha tôi lại đánh cô trên nông nỗi này chứ? Thật là quá đáng mà. Cậu có tin tôi không? Không phải tôi làm chuyện đó đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm lại công bằng cho cô. Tôi đem đồ ăn với nước uống cho cô nè. Để tôi đút cho cô. Cậu cho tôi uống nước rồi đút từng thìa cháo vào trong miệng tôi. Thế nhưng tôi mới ăn được vài miếng thì liền bị giật mình bởi tiếng quát lớn của ông Sinh. Nè Liêm, con đang làm cái trò gì vậy? Tại sao con lại để ý tới nó? Con dám không nghe lời cha sao? Nghe thấy vậy, cậu Liêm vẫn cố tình đút thêm thìa cháo cho tôi, rồi mới nhìn sang ông Sinh khó chịu nói: Cha, cha chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện, sao lại đổ quan cho Nhiên vậy? Quan ức cái gì? Nó là người sắc thuốc cho bà ba. Chỉ có nó đụng vô mấy thằng thuốc đó thôi, không nó làm thì ai vô đây nữa. Nhưng mà đâu có bằng chứng gì, sao cha đã dội luận tội người ta chứ? Mọi chuyện đã rõ rành rành ra như vậy rồi, con còn cố binh nó nữa sao? Rồi ông ta quay qua ra lệnh cho đám gia nô: Tụi bay đâu, dẫn cậu Liêm về phòng đọc sách cho ông. Nhớ canh chừng cẩn thận. Từ bây giờ tới ngày mai đó, không được cho cậu ra ngoài. Dạ. Thu dọn hết đống đồ ăn này đi, nhìn từ bây giờ tới sáng mai không chết được đâu mà lo. Cậu Liêm đang bị đám người làm lôi đi, nghe thấy ông Sinh nói như vậy, cậu còn cố quay đầu lại nói: Trời nắng nóng như vậy á, ít ra cha cũng phải cho người ta uống nước chứ. Làm như vậy thì ác quá. Ác sao? Nhà phải có phép tắc. Nếu không phạt như vậy thì làm sao chúng nó sợ mà bỏ cái tính xấu đi được. Con đừng có nhiều lời nữa, cút về phòng đọc sách đi. Sắp thi rồi đó. Đợi cho cậu Liêm đi khuất, ông liền trợn mắt nhìn tôi rồi cảnh báo: Mày đừng có giở trò dụ dỗ con ông. Loại hôi hám như mày đó, ông còn kinh tởm nữa, huống chi là con trai ông. Đừng có mơ mộng hão huyền. Nếu còn muốn sống yên ổn ở nhà ông đó thì nên biết thân biết phận, không thì ông giết mày. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất, đôi môi mím chặt lại. Tôi chẳng buồn thanh minh với ông, vì tôi biết có nói như thế nào đi chăng nữa, ông cũng không tin tôi. Từ đầu tới giờ ông luôn có ác cảm với tôi, vì ông bỏ tiền ra mua tôi về để sanh con cho ông. Nhưng mọi việc lại bất thành, đâm ra ông cay nghiệt tôi lắm. Tôi thì chỉ đời này muốn được an yên ở đợi, trả nợ cho gia đình, dù có cực khổ như thế nào cũng được. Chỉ mong em gái tôi được bình an, sớm tìm được người nương tựa. Chứ tôi nào đâu dám mơ mộng cao siêu cái gì. Lấy chồng là điều không bao giờ tôi nghĩ tới. May là vừa nãy được uống ít nước của cậu Liêm, cho nên bây giờ tôi tỉnh táo hơn. Mỗi tội cả người bị buộc vào thân cây, cho nên bức bối lắm, chân tay tê mỏi khắp cả. Tôi hết nhìn trời nhìn đất, nhìn mây, miệng thì lẩm bẩm đếm từng khắc, mong sao cho nhanh tới ngày mai. Bóng tối dần buông, tiếng côn trùng, tiếng dế, tiếng cóc nhái kêu lên trầm tràn. Đứng ở giữa khu vườn rộng như thế này, tôi cứ thấy ghê ghê. Càng về đêm thì cảnh vật càng tĩnh mịch. Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện xuyên qua từng tán lá. Tôi sợ hãi chẳng dám nhắm mắt ngủ đi. Càng sợ tôi lại càng nghĩ linh tinh. Tôi nhớ tới câu chuyện cậu Quân kể với tôi, rằng tại nơi này gia đình cậu và người làm bị giết đi, chắc chắn sẽ rất nhiều oan hồn chất dưỡng ở đây. Bầu trời hôm nay không có gió, mà sao tôi thấy ớn lạnh. Cảm giác như có ai đang nhìn tôi ở phía sau. Đã vậy, con chó vàng của ông Sinh từ đâu chạy tới, nhìn chăm chăm vào tôi, rồi sủa lên ầm ĩ. Sau đó, một cái bóng trắng vụt nhanh qua mặt tôi. Tôi không nhìn thấy rõ mặt người, chỉ nhìn thấy bóng lưng. Bộ tóc đen dài đến đầu gối, và đặc biệt là không có chân. Tôi kinh hãi tới mức miệng cứ ú a ú ớ không thốt được nên lời. Đang lúc không biết bám víu vào ai, thì tôi chợt nhớ tới một người, liền nhanh miệng gọi: "Cậu Quân, cậu Quân ơi, cậu Quân." "Sao vậy? Cậu tìm tôi có việc gì?" Công nhận là cậu Quân này linh thật, gọi có mấy câu mà cậu đã có mặt ngay. Tôi nhích bàn tay, cầm vạt áo cậu kéo lại, rồi nói: Có mà cậu ơi, tôi sợ quá." Cậu Quân bỗng dưng trừng mắt lên nhìn tôi một cách rất khó hiểu. Nói xong, tôi mới biết là mình mâu thuẫn. Cậu Quân cũng là ma mà. Tôi chẳng dám nhìn cậu nữa, mà ngó mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, tôi mới thấy cậu lên tiếng: "Cô sợ ma, nhưng lại không sợ tôi sao?" Tôi không biết nữa. Nhưng mà nhìn cậu tôi không thấy giống ma chút nào hết á, mà thấy giống... Giống cái gì? Thấy giống yêu tinh hơn. Nhìn cậu đẹp trai. Nói xong, tôi đỏ bừng hết cả mặt. Tôi chưa bao giờ biết khen hay nịnh ai cả, nhưng nhìn thấy gương mặt thanh tú góc cạnh của cậu, tôi không nhịn được mà buộc miệng khen. Ấy vậy mà mặt cậu vẫn lạnh như băng, chẳng có chút biểu cảm nào. Cậu liếc mắt nhìn tôi một lượt, rồi hắng giọng: "Cô làm sao mà bị trói ở đây? Ai đã đánh cô? Tím hết mặt mày như vậy?" Có người quan tâm hỏi han đến, tự dưng tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Tôi kể lại hết những phiền muộn trong lòng cho cậu nghe. Ở đây chỉ có cậu là người tôi tin tưởng nhất. Mặc dù cậu hay giận dữ vô cớ với tôi, nhưng cậu chưa bao giờ làm hại tôi cả. Nghe tôi kể xong câu chuyện, cậu liền gằn giọng hỏi lại: "Là lão Sinh đánh cô sao?" Tôi chỉ gật đầu chứ không đáp. Cậu đứng đăm chiêu một lúc, rồi nói với tôi: "Tôi đi có việc, tí nữa tôi sẽ quay lại." "Nè, cậu đi đâu vậy? Đừng bỏ tôi mà, tôi sợ lắm." "Cô yên tâm đi, sẽ không ai dám trêu hay động đến cô nữa đâu. Tôi sẽ quay lại ngay." Dứt lời, cậu vụt đi mất, bỏ lại một mình tôi giữa màn đêm đen. Tôi nín thở nhìn ngó xung quanh xem có gì lạ hay không. May là lần này tôi không thấy cái gì hết. Một lúc sau cậu quay trở lại, trên tay cầm một đĩa xôi, một con gà, rồi nói: "Cô đói rồi phải không?" Tôi tròn xoe mắt nhìn đĩa xôi và con gà, rồi lại liếc sang nhìn cậu, ái ngại hỏi: "Có phải đây là đồ cúng hả cậu?" Cậu ngồi xuống, xé thịt gà, rồi tỉnh bơ đáp: "Đồ của tôi chỉ là đồ cúng thôi. Cô chê sao?" "Không, tôi đâu có dám chê đồ của cậu. Nhưng mà..." "Mà sao?" "Ông bà thường nói á, không nên ăn đồ cúng, vì như vậy sẽ rước những vong linh không nơi nương tựa vô nhà, rồi đem theo những cái điềm xấu. Tính tôi sợ ma lắm, nên tôi không dám ăn đâu." "Cô nói là cô sợ ma, mà cô đang đứng và nói chuyện với ai vậy?" "Cậu là ngoại lệ mà." Tôi thấy cậu khẽ cong môi lên cười, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại quay về dáng vẻ khó chịu như ban đầu. Cậu đưa miếng đùi gà lên trước miệng tôi, rồi nói: "Ăn đi, cô sắp lả tới nơi rồi đó." Nhìn miếng đùi gà trước mặt mà tôi ứa cả nước miếng ra. Tôi không nhớ đã bao năm rồi chưa được ăn thịt gà. Dù vậy tôi vẫn lắc đầu, dè dặt nói: Tôi không ăn đâu. Cậu cho tôi miếng nước cũng được. Tôi chọc cậu thôi, đây không phải đồ cún đâu. Thấy tôi vẫn còn ngờ vực, cậu nói thêm: Đồ cún để lâu sẽ bị nguội lạnh. Còn đồ ăn này tôi đem đến vẫn còn nóng đây nè. Không tin cô ăn thử đi, tôi không có nói dối cô đâu. Ngoài đồ cúng ra thì cậu còn kiếm được đồ ăn ở chỗ nào nữa chứ? Dù không tin lắm nhưng tôi vẫn cứ cắn thử một miếng. Đúng là còn nóng thật. Tôi tò mò vừa nhai miếng thịt gà vừa nói: Giờ này mà cậu kiếm được thịt gà ở đâu vậy? Việc này đối với tôi đâu có gì khó. Cô ăn đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Cậu xé từng miếng thịt gà rồi đút cho tôi ăn. Cảm nhận được miếng thịt gà ngon ngọt ở trong miệng, bỗng dưng sống mũi tôi cay xè. Đôi mắt trừng trừng nhìn cậu: Cô đang cảm động đó sao? Đừng trưng cái bộ mặt đó ra với tôi. Tôi có việc muốn cần cô giúp cho nên mới cho cô ăn thôi. Chứ thật ra trong lòng tôi rất căm ghét cô, rất hận cô. Sao cậu thù dai quá vậy? Đó là chuyện của kiếp trước rồi, tôi đâu có nhớ, đâu có biết cái gì đâu. Cô không nhớ, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Ghét tôi như vậy á, còn đi theo tôi làm gì? Mà cậu cần tôi giúp chuyện gì chứ? Cậu chỉ về phía nhà thờ tổ rồi nói: Hồi đó nhà tôi bị cháy hết, duy chỉ có nhà thờ tổ là vẫn còn nguyên vẹn. Nhà tôi bị cháy hết đi nên đất đai bị lý trưởng thu hồi lại. Sau này thì nhà ông xin vô ở, vẫn để nguyên cái nhà thờ để mà thờ tổ tiên của nhà ông ta. Trong nhà thờ tổ vẫn còn rất nhiều sổ sách của cha mẹ tôi để lại. Tôi không rõ sổ sách đó đã ghi chép những gì, nhưng tôi nghĩ đó là manh mối duy nhất có thể giúp tôi tìm ra được ai là người giết hại gia đình tôi đó. Trăm năm qua đi rồi, những sổ sách đó làm gì còn chứ? Mà nếu có còn á thì nhà ông sinh cũng đem vứt đi hết rồi. Mắt cậu vẫn hướng về ngôi nhà thờ tổ đó mà nói chắc nịch: Vẫn còn. Vẫn còn, vậy sao cậu không vô đó đi lấy đi? Trong đó được trấn yểm rất là kỹ, hàng ngày bà cả còn hay gõ mõ tụng kinh nữa, cho nên tôi không vô được. À, ý là cậu muốn tôi vô đó lấy giùm cho cậu hả? Ừ. Ê, không có được đâu. Tôi vô đó lỡ mai bị ai bắt gặp á, nhà ông xin lột da tôi ra mất. Còn có tôi nữa mà, tôi sẽ ở đằng sau canh chừng cho cô. Nhà ông xin coi nhà thờ tổ là một nơi vô cùng linh thiêng. Ngoài những người trong gia đình ông ta ra thì không ai được phép bước chân vào trong đó. Kể cả lau chùi, quét dọn thì cũng phải tự tay bà cả làm lấy, chứ không cho đám người ở như chúng tôi vô. Vì ông bà sợ những kẻ ở đợ như bọn tôi vào trong đó sẽ làm ô uế thánh đường. Không những như vậy, trong mắt ông sinh tôi là một đứa hôi hám, bẩn thỉu. Nếu tôi mà bị bắt gặp lén lút vào trong nhà thờ tổ thì chắc ông ta sẽ giết tôi mất. Nhưng nếu không giúp cậu Quân thì cũng không được. Dù vậy cha mẹ cậu kiếp trước là những người đã cưu mang tôi, nếu tôi không giúp thì thật đáng hổ thẹn. Tôi nhìn cậu gật đầu rồi nói: Tôi đồng ý giúp cậu. Nhận được câu trả lời của tôi, cậu gật đầu rồi chẳng nói chẳng rằng biến đi mất. Trời bây giờ cũng dần về sáng cho nên tôi không còn thấy sợ nữa. Mai có cậu Quân bên cạnh tôi cả đêm, chứ nếu không chắc bây giờ hồn vía của tôi cũng lìa khỏi xác rồi. Đến canh năm, tôi thấy bà cả chậm rãi đi tới. Ngày nào cũng như vậy, cứ tới giờ này bà lại đi đến nhà thờ tổ hương khói cho các cụ. Lúc đi ngang qua tôi, bà biểu môi trỏ dài rồi hắn giọng nói: Vẫn còn tỉnh táo sao? Sức chịu đựng cũng tốt đó. Tôi cúi mặt xuống đất trầu rĩ, không đâu lại mang cái danh ăn cắp giặt để cho mọi người khinh miệt, rồi sau này chẳng còn ai muốn chơi với tôi nữa. Đi qua đi lại thấy mày trối ở đây, tao cũng ngứa hết cả mắt. Nhìn cái mặt mày thấy gớm quá đi. Rồi tự dưng bà cả tiến lại cởi trói cho tôi. Chân tay được thả lỏng khiến cho tôi thoải mái hẳn lên. Tôi xoa xoa những vết lằn đỏ trên tay do dây quấn chặt, rồi cúi đầu cảm ơn bà. Bà cả xua xua tay đuổi tôi về. Thôi thôi được rồi, mày cút về phòng đi. Nhưng mà bà thả con vậy, liệu ông... Mày không phải lo. Ông mà có hỏi á, thì mày cứ nói là bà cả thả mày ra. Bà không giận chuyện con hôm qua hét lên với bà hay sao? Cái con này, tao kêu mày cút về phòng cho khuất mắt tao mà. Dạ. Tôi chào bà rồi lết tết lết xác về phòng. Về tới nơi, tôi ngã ngay người xuống giường. Suốt cả một ngày bị trói cứng vào thân cây, lưng và chân tay của tôi tưởng chừng như sắp gãy trời tới nơi rồi. Tôi mà phát hiện ra đứa nào dám trộm cái vị thuốc của bà ba, thì tôi bắt nó phải trả giá gấp đôi những gì mà tôi đã phải chịu đựng. Có lẽ do đứng lâu, cơ thể bị kiệt quệ, cộng với việc suốt cả một ngày một đêm không ngủ được, nên chẳng mấy chốc tôi chìm vào trong giấc ngủ. Tôi ngủ sâu và mệt tới mức cô đang kêu gào gọi tôi mà tôi không hề hay biết gì hết. Chỉ tới khi cô ấy cầm cả một xô nước hắt vô mặt tôi thì tôi mới bừng tỉnh. Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô đang đã gào lên bên tai: Trời ơi, sáng banh mắt ra rồi, mày còn không đi nấu cơm? Ở trong phòng ngủ say như con chết trôi vậy hả? Dậy đi cái đồ lười biếng. Lúc này tôi mới tỉnh táo hẳn ra. Tôi bật dậy trối trích phân bùa: Dạ, hôm qua tôi bị ông phạt trối vô gốc cây á, sáng nay mới được bà cả thả ra. Tôi tính về ngủ một lát thôi rồi dậy nấu cơm, ai ngờ tôi ngủ quên mất à. Dạ, tôi đi xuống bếp liền ạ. Tôi toan chạy xuống bếp thì bị cô đang gọi lại: Từ từ đã, mày lên đây tao nói nè. Dạ, cô có chuyện gì sao? Ghé tai xuống đây, tao nói nhỏ cho. Tôi lại gần cô đang, dựa ghé mặt vào sát mặt cô, thì liền bị cô nhổ bọt một cái toẹt vào mặt tôi. Sau đó cô đang nhảy lên đầy thích thú, còn tôi cứng đơ người lại luôn tại chỗ. Sự việc này tôi không ngờ tới. Cô rõ ràng là một tiểu thư mà lại cư xử thô lỗ tới như thế này. Tôi giận tím người, đôi môi run rẩy không nói được nên lời. Đang, em làm cái trò gì vậy? Xin lỗi nhưng mà... Cậu Liêm bước vào trong phòng tôi, nghiêm sắc mặt nhìn Đang. Đi bên cạnh cậu là cô The, con của bà Hai. Cô The nhìn Đang không mấy hài lòng rồi nói: Đang à, dù nhiên là người ở nhưng mà cũng là con người mà Đang. Sao em lại cư xử lỗ mãng như vậy? Hay chị đi nói lại với cha cho em học lại lễ nghĩa nha. Cô Đang nghe thấy cậu Liêm và cô The nói như vậy thì liền nhảy dựng lên rồi chỉ thẳng mặt tôi nói: Nó ăn trộm vị thuốc của mẹ em, là mẹ em ốm suốt từ hôm qua tới giờ không ăn uống được gì hết, vậy mà mọi người còn bên nó được sao? Dĩ nhiên á là nhiên sai thì đã bị cha phạt rồi. Hành động của em lúc vừa rồi là hồ đồ, không thể chấp nhận được. Cậu Liêm nói đúng đó, em phải xin lỗi nhiên đi. Đây là lần đầu tiên tôi được nghe cô The nói chuyện. Cô nhẹ nhàng nho nhã lắm. Nghe cách nói chuyện của cô, tôi cũng phần nào hình dung được tính cách và con người của cô. Thật nào tôi thấy mỗi khi nhắc về cô là người làm trong nhà đều hết lời khen ngợi. Hai cô đều là con của ông Sinh mà tính nết đối lập nhau hoàn toàn. Cô The thì nhã nhặn như vậy, còn cô Đang thì vừa đanh đá vừa bướng bỉnh. Mặc những lời khuyên răn của cậu Liêm và cô The, Đang vẫn vinh mặt lên nói: Đó là cái gì mà em phải xin lỗi chứ? Không bao giờ đâu, nó đáng bị như vậy. Dứt lời, cô đang nghênh ngang bước ra ngoài, khiến cho cậu Liêm lắc đầu đầy bất lực. Còn cô The nhìn tôi, ái ngại nói: "Nè, cái đang tính tình nó vẫn còn trẻ con, mong là Nhiên đừng có để bụng. Nếu mà cô còn mệt đó thì cứ nghỉ đi. Lát lên nhà tôi xin chai cho cô hôm nay không phải nấu cơm nữa." "À dạ không, tôi khỏe rồi. Bữa nay thật sự cảm ơn cô với cậu Liêm. Tôi xin phép tôi đi nấu cơm đây." Xuống tới bếp, tôi đã thấy Vũ Điềm nấu cơm tinh tươm rồi. Thấy tôi, Vũ lo lắng hỏi: "Ủa sao con không nghỉ ngơi đi? Chạy xuống dưới đây làm gì? Chắc bữa nay con sợ lắm hả?" "Dạ con khỏe rồi Vũ. Để con phụ Vũ dọn cơm." Tôi vừa dọn cơm vừa nói chuyện với Vũ. "Vũ ơi, Vũ có nghĩ con là đứa ăn trộm vị thuốc của bà ba không?" "Ừ, sao mày hỏi Vũ như vậy? Tính mày như sao á, Vũ là người biết rõ. Vũ tin mày không phải là đứa trộm cắp đâu." "Dạ, có Vũ tin là con mừng rồi." "Tội nghiệp con quá. Nhưng mà Vũ cũng không có cách nào để giúp cho con được. Thôi, để Vũ bưng cơm lên nhà cho. Con ở dưới này ăn trước đi, rồi về phòng nghỉ đi, không cần phải đợi Vũ đâu." May Vũ vẫn tin tôi như vậy, mà tôi cứ lo lắng, sợ rằng Vũ nghĩ tôi là đứa trộm cắp rồi ghét bỏ tôi chứ. Vì vẫn còn mệt nên tôi ăn qua loa bát cơm rồi trở về phòng nghỉ. Mấy ngày sau đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống, tôi trở lại với những công việc thường ngày. Tuy vậy thì đám người làm vẫn không ngừng bàn tán, đặt điều cho tôi. Họ còn tỏ ra thái độ khinh ghét ra mặt đối với tôi. Chỉ có điều Vũ Điềm là người luôn ở bên cạnh ủi an cho tôi. Tôi cũng đang tìm kiếm xem ai là người lấy cắp cái vị thuốc, nhưng tìm mãi mà chẳng thấy ai đáng ngờ cả. Đến khi tôi sắp bỏ cuộc thì đêm đó cậu Quân xuất hiện ra. Cậu kéo tay tôi dậy rồi nói: "Đi theo tôi." "À, đi đâu vậy cậu?" "Cứ đi rồi biết thôi." Cậu kéo tôi xuống khu nhà bếp, cho chỉ vào cái mẹt đựng thuốc của bà ba treo ở trên xà gỗ và nói: "Kia có phải là người cô đang tìm kiếm hay không?" Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì bàng hoàng. Đó chẳng phải là cái lạnh hay sao? Tôi hùng hổ chạy vào trong bếp, kéo tay nó lại. Tôi gằn giọng nói: "Trời ơi, quá ra là mày ăn trộm vị thuốc của bà ba. Sao mày làm như vậy? Mày cũng là người theo học bà ba mà." Cái lạnh ban đầu có chút giật mình sợ hãi, thế nhưng rất nhanh sau đó nó lấy lại bình tĩnh. Nó hất mạnh tay tôi ra rồi cắt lên: "Mày bị điên hả? Bằng chứng đâu mà mày dám nói tao ăn trộm vị thuốc của bà ba? Mày đừng có mà gắp lửa bỏ tay người nha. Vậy chứ đêm hôm á mày lén lút vô đây làm cái gì? Lại còn sờ sờ mó mó mấy thang thuốc của bà ba nữa. À, tao không yên tâm về mày cho nên mới xuống đây kiểm tra thuốc của bà thôi. Tao theo bà hầu hạ bao nhiêu năm, chăm sóc lo lắng cho sức khỏe của bà. Tao như thế nào ai chả biết chứ. Tao coi bà như người thân nên sẽ không bao giờ có chuyện tao bớt xén cái vị thuốc để hại bà đâu." "Kể ra mày cũng tài thiệt. Đi kiểm tra thuốc mà lại không đem theo đèn dầu sôi. Trong bếp tối đen như mực vậy á, mày kiểm tra được cái gì? Mày không phải chối quanh co nữa. Chính mày là người trộm vị thuốc á. Nè, mày đừng có mà ăn nói hàm hồ, tao giả cho vỡ mộng đó. Tao rất hiểu rõ về các vị thuốc nên chỉ cần ngửi qua, sờ qua là tao có thể biết được trong thang thuốc có đủ gì hay không. Bao nhiêu năm tao sắc cho bà ba, có khi nào xảy ra chuyện đâu. Chỉ có mày thôi, mày là quân ăn cắp á." Nhìn cái mặt vênh váo của nó mà tôi ức không làm gì được. Đúng là lúc vừa rồi tôi bợp chợp quá. Giá như để cho nó ăn trộm trót lọt thuốc ra tới cửa, lúc đó tôi xông ra bắt tận tay, thì có phải là nó hết đường chối hay không? Bây giờ sự việc thành ra như thế này, sao tôi nối lại nó được nữa? Với lại nó là người làm lâu năm ở đây, chắc chắn sẽ được người ta tin tưởng hơn. Tôi bám chặt bàn tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu, rồi nói dứt khoát: "Ai là người trộm cắp thì tự trong lòng người đó biết rõ nhất. Mày thoát được lần này á sẽ không thoát được mãi đâu. rồi sẽ có ngày gặp báo ứng thôi. Nói xong, tôi bước nhanh ra khỏi bếp. Đằng sau tiếng con lành vẫn còn lanh lảnh vang lên. Lần sau mày còn đặt điều vu khống cho tao nữa, tao mét ông bà đánh cho mày nhự xương luôn, nhớ đó. Tôi thở dài, lầm lũi bước đi thẳng. Mờ mép cái lành ghê gớm quá, tôi chẳng thể nói lại được. Trước đây tôi thấy nó hậu hạ bà ba vất vả, lại còn hay bị bà chửi bới, tôi thương nó lắm, toàn làm hộ nó diệt thôi. Thế mà bây giờ nó lại chơi cho tôi một vố đau điếng. Bình thường nó nhu mì lắm, chẳng hay to tiếng với ai bao giờ. Thế nên hôm nay nghe nó nói, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi cúi gằm mặt xuống đi, không để ý đường, cho nên va ngay vào anh cọ. Không biết anh đi đâu mà nghe chừng vội vã lắm. Có chút tò mò, tôi hỏi: anh cò đi đâu mà hớt hải vậy? Anh đi tìm cha Lan. Ủa, ai bị làm sao vậy anh? Ông đi uống rượu ở làng bên vậy, đi không cẩn thận á thì bị ngã gãy tay rồi. Thôi, anh phải đi tìm thầy đây. Anh đi đi. Anh cò gật đầu, rồi chạy đi kiếm thầy Lan. Còn tôi không về phòng nữa mà đi thẳng lên nhà trên. Người làm đứng ngoài hiên chật kín. Tôi kiễng chân nhìn vào bên trong để xem ông sinh như thế nào, thì thấy ông nằm trên trị trên cái chõng tre. Trên cánh tay bị rách một đường khá dài, máu vẫn chảy ra tông tổng. Trong ba bà vợ thì tôi thấy bà hai lo lắng cho ông nhất. Bà sai đám người làm chúng tôi, người đi lấy chậu, người lấy nước nóng, người đi lấy khăn. Rồi bà còn sai người đi kiếm cỏ nhỏ nồi về cầm máu trước cho ông. Còn bà cả thì chỉ ngồi bên cạnh ông, thỉnh thoảng an ủi ông vài câu. Bà ba thì sợ máu, cho nên xin về phòng trước rồi. Một lúc sau thì thầy Lan tới. Xem xét một hồi, thầy nói ông sinh bị gãy xương ở cánh tay. Nghe vậy bà hai rơm rớm nước mắt hỏi: Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Có nắn lại được không? Gãy rồi á thì làm sao mà nắn lại được chứ. Nhưng bà yên tâm đi, tôi sẽ đắp thuốc cho ông ấy, tầm 2 tháng sau thì sẽ ổn thôi. Dạ, tâm sự nhờ thầy. Thầy Lan lấy mấy loại thuốc trong hộp ra, đắp vào cái chỗ gãy, rồi lấy mảnh vải bó lại thật chặt. Thấy mọi việc dần ổn đi, không còn việc gì làm nữa, đám người làm mới bắt đầu tản mát về phòng. Tôi thấy vậy cũng theo vú niệm trở về. Trên đường đi, tôi thắc mắc hỏi vú: Vú ơi, ông ngã vô chỗ nào mà trách cả tay vậy vú? Thấy thằng cò nó đi theo ông á, nó nói ông bị ngã xuống đường đất. Mà vú thấy cũng hay, ngã xuống đường mắc cái gì bị rách tay được chứ. Chắc ông va vô cái viên gạch nhọn hay sao vú? Dù vậy thì cũng chỉ rách nhỏ thôi, chứ sao lại bị rách cả một vệt dài như vậy. Mà lúc thằng cò cõng ông về đó, vú thấy mặt ông tái mét à, có vẻ như đang sợ hãi cái gì đó lắm, còn luôn miệng nói là có người muốn hại ông mà. Nhưng ông có anh cọ đi theo rồi mà, ai hại ông thì anh cọ phải biết chứ. Thì vậy, bà hai có hỏi thằng cọ thì nó nói làm gì có ai hại ông đâu, tự ông ngã đó. Lạ quá chú hả? Ôi trời ơi, ông ấy sai xỉn, ăn nói dớ dẫn thôi. Thôi con về nghỉ đi, mai dậy sớm còn làm việc. Vú đi nha. Dạ, thưa vú đi. Tôi chào vú rồi trở về phòng. Vừa đi tới giếng nước thì tôi giật mình nhìn thấy cậu Liêm đang ngồi lủi thủi ở đó. Tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa, cha cậu bị thương mà sao cậu không ở trên nhà với cha, mà lại chạy ra ngoài này ngồi vậy? Cha tôi đi ngủ rồi. Cô đi đâu mà giờ mới về phòng? Tôi đứng lại nói chuyện với vú Điềm. Cậu ngồi ở đây đợi tôi sao? Ừ. Có chuyện gì vậy cậu? Cậu có chút buồn buồn nhìn tôi, chỉ vào chậu hoa nhài đã vỡ ra, rồi nói: Sao cô lại mang hoa nhài ra đây để? Cô không thích nó hay sao? Chẳng là hôm trước cậu Quân làm vỡ cái chậu hoa nhài, tôi sợ để trong phòng hoa sẽ bị chết, thế nên mới mang ra ngoài trồng cạnh cái giếng để tiện tưới nước cho cây. Với lại cậu Quân cũng không thích hoa nhại. Tôi sợ nếu như còn để trong phòng thì sẽ chọc cậu nổi giận. Tôi gãi đầu ấp úng nói: dạ, tôi không may làm dở cái chậu. Tôi sợ hoa chết á, cho nên mới đem ra đây trồng. Cậu đừng giận tôi nha. Tôi làm sao có thể giận cô được chứ? Mà cô thích hoa gì? Mỗi loại hoa có vẻ đẹp khác nhau, mùi hương cũng khác nhau. Tôi trước giờ dễ tính lắm, cứ đẹp với thơm là tôi thích thôi. Thế nên loại hoa nào tôi cũng thích. Để mà chọn một loại hoa thích nhất thì hơi khó. Tôi lưỡng lự một hồi rồi trả lời: tôi thích nhất hoa sen á cậu. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại chọn hoa sen nữa. Hình như bây giờ tôi phát hiện ra mình thích cái mùi hương của loại hoa này rồi thì phải. Vậy sao? Bây giờ đang đúng dịp hoa nở rộ đó. Ngày mai tôi đi hái cho cô nghe. Ý, không cần đâu cậu. Cô cũng phải học bài mà. Thì phải vừa học vừa chơi chứ. Học miết nhức đầu lắm. À, cô có muốn học chữ không? Muốn chứ. Nhưng... chắc cả đời này tôi không dám mơ ước tới đâu. Tôi sẽ dạy cho cô. Hả? Thiệt chứ cậu? Thiệt. Nhưng mà tôi phải làm gì cả ngày, đâu có thời gian để học đâu. Thì học buổi tối. Như vậy có phiền cho cậu không? Không. Vậy nha, từ tối mai á tôi sẽ tới dạy cho cô. Dạ, tôi cảm ơn cậu. Dứt lời, cậu cười tươi rồi đi về phòng sách. Còn tôi thì cũng vào phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi đang chất củi trong bếp thì bỗng nghe tiếng thét từ phòng cô đang vọng ra. Tôi cùng với đám người làm tò mò chạy tới xem có chuyện gì. Thì trời ơi, miệng của cô đang không biết vì sao mà sưng húp lên, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Ai nấy đều mím chặt môi, không để bật cười thành tiếng. Chỉ có cái lạnh lo lắng vào hỏi thăm: cô Đan ơi, cô bị sao vậy? Sao miệng cô lại sưng to như vậy? Cô Đan lấy tay sờ miệng rồi miếu máu nói: Tao không biết nữa. Tự dưng sáng ngủ dậy á, thấy nó bị như vậy à? Hình như bị ong đốt rồi á. Cô có thấy nhức không? Có. Tao thấy nhức lắm. Mày có cách nào giúp tao với? Để con bôi mật ong cho cô nha. Cho cái lạnh quay ra cửa nhìn tôi. Nó sai. Nhưng xuống bếp cầm lọ mật ong lên đây. Nhìn cái mặt thấy ghét của nó, nhưng tôi vẫn phải nghe lời, vì nó đang giúp cho cô đang giảm đau mà. Ngẫm ra tôi thấy có điều gì đó rất lạ. Ông Sinh hôm qua bị gãy đúng cánh tay, đã đánh tôi. Còn cô đang hôm nọ nhổ bọt vào mặt tôi, thì hôm nay lại bị sưng miệng. Chẳng lẽ quả báo tới nhanh như vậy hay sao? Hay chỉ là trùng hợp thôi? Hôm nay trong nhà có hai người ốm, cho nên tôi bị quay tới chóng mặt, không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Phải lo cho ông Sinh ngày ba bữa cháo gà, nấu quàn kỵ để cho ông ăn bổ máu, rồi nấu chè tuyết yến dưỡng nhan cho cô Đan, sắc ba ấm thuốc cho ông Sinh, cho bà ba và cô Đan nữa. Làm việc mãi cho tới tận khuya mới xong hết. Các người tôi mệt phờ, chân tay trả trời. Tôi mệt mỏi đi về phòng, vừa tắp đèn dầu lên thì thấy cậu Liêm đang ngồi sẵn ở trong đó rồi. Nhìn cuốn sách cậu đặt trên giường, tôi mới sực nhớ ra hôm nay cậu tới dạy chữ cho tôi. Tôi ái ngại nhìn cậu nói: Xin lỗi cậu, bữa nay nhiều việc quá tôi quên mất tiêu à. Không sao, tôi thấy cô mệt lắm rồi đó. Tôi nghỉ đi, mai học cũng được. Dạ cậu. Nè, cho cô. Chờ cậu đưa cho tôi một bó hoa sen to, cậu nói tiếp: đặt hoa này trong phòng ngủ á cũng sẽ dễ ngủ lắm. Tôi cũng thích hoa sen nè. Cậu nói xong rồi đi ra ngoài luôn, chẳng để cho tôi kịp nói lời cảm ơn. Tôi mỉm cười nhìn bó hoa. Công nhận hương thơm của hoa sen dễ chịu thật. Cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi. Tôi đang mân mê từng bông hoa sen thì bất chợt một giọng nói ma mị vang lên bên tai. Hoa đẹp quá ha. Cho tôi. Hơi thở lạnh lẽo của người đó phả vào gáy khiến cho tôi rùng mình. Tôi co rúm người. Giọng nói này vừa thấy thân quen nhưng lại vừa thấy lạ. Tôi từ từ quay mặt ra phía sau, rồi ôm ngực thở phào khi nhận ra đó là người quen. Nhưng mà có điều mặt tôi bây giờ đang rất sát với mặt của cậu. Hơi thở của cậu vừa mát vừa thơm phả vào mặt tôi, làm cho cả người tôi nóng rực. Tôi vội vã quay mặt đi, ấp úng hỏi: Đêm rồi, cậu tới đây làm gì? Cậu không thèm đáp lại câu hỏi của tôi, mà cầm một bông hoa sen đưa lên mũi để ngửi. Ánh mắt cậu có phần chăm chọc, nhìn tôi nói: Cô vừa xấu vừa hôi, vậy mà cũng có người đến tặng hoa sao? Chắc mắt mũi cậu Liêm đây có vấn đề rồi. Đây là lần đầu tiên có người chê tôi xấu. Từ bé cho tới bây giờ, tôi chỉ nghe thấy người ta chê tôi gầy thôi, chứ đâu có ai nói tôi xấu. Tự dưng hôm nay có người chê xấu thẳng mặt, làm cho tôi thấy trong lòng có chút khó chịu. Tôi nói: Cậu ấy quý tôi cho nên tặng quà thôi, chứ xấu hay đẹp có quan trọng gì đâu. Chắc cậu chỉ có tặng quà cho người đẹp thôi hả? Ừ, đúng vậy. Vậy sao cậu không đi ám mấy cô đẹp đẹp đi mà ám tôi hoài vậy? Tôi ám cô. Tôi không đáp mà chỉ gật gật đầu. Tính cậu thay đổi thất thường lắm, thế nên tôi lúc nào cũng phải nôm sắc mặt của cậu. Thấy sắc mặt của cậu vẫn bình thường, tôi mới thở phào trong lòng. Cậu im lặng đung đưa hoa sen trong tay, không gian trở nên thật yên ắng. Một hồi lâu sau, thấy cậu vẫn không có động tĩnh gì, tôi liền e dè lên tiếng: Cậu ơi, trễ lắm rồi á, tôi muốn đi ngủ, mai tôi còn phải dậy làm việc nữa. Thì con ngủ đi. Nhưng mà cậu đứng đó, tôi không ngủ được. Sao ngủ được? Tôi sợ. Vậy tôi lên giường nằm với cô cho đỡ sợ nghe. Không, tôi, cậu cứ đứng đó cũng được, tôi đi ngủ. Nói rồi tôi nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Nhưng thực tình nhìn cậu cứ đứng lù lù ở đó, tôi không tài nào ngủ được. Thỉnh thoảng tôi lại hé hé chăn ra xem cậu còn ở đó hay không, thì thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ. Lạ thật, hình như cậu không có chỗ nào để đi hay sao đó. Tới quá nửa đêm, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gió rít qua khe cửa. Cánh cửa gỗ ộp ẹp của tôi rung lên nhẹ nhẹ, phát ra tiếng kêu ken két, nghe vô cùng rùng rợn. Rồi bất chợt chiếc đèn dầu trong phòng vụt tắt đi. Không gian u tối bao trùm cả căn phòng. Tôi không còn nhìn thấy cậu đâu nữa. Gió cũng đã ngừng thổi. Chắc vừa nãy là cơn giông hay chăng? Tôi đứng dậy, thắp lại cái đèn dầu lên, rồi bước ra ngoài chốt cánh cửa cho chặt. Thế nhưng vừa đi tới cánh cửa thì tôi liền chết điếng người. Qua khe cửa tôi nhìn thấy có hai cái bóng trắng đang đứng cạnh giếng nước. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt của một cô gái hiện rõ lên. Là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen thẫm không có chút tròng trắng. Cô gái đó trừng trừng mắt nhìn cái bóng trắng trước mặt, đầy sự giận dữ. Tại sao giờ này cậu vẫn còn trong phòng của nó? Cậu vẫn còn lưu luyến nó hay sao? Trước kia nó đã tệ bạc như thế nào với cậu? Cậu còn nhớ chứ? Tôi nhớ, rất nhớ. Cô không cần phải nhắc. Vậy tại sao cậu luôn ở bên cạnh giúp nó? Cậu biết rõ chúng ta nhúng tay vào chuyện của nhân gian thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt. Xin cậu hãy quên đi những ân oán của kiếp trước đi. Tôi với cậu cùng đi chuyển kiếp, có được hay không? Việc tôi làm ắt đã có tính toán, còn việc chuyển kiếp thì chưa phải là lúc này. Sao cậu cứ mãi cố chấp như vậy? Hay là cậu đợi nó, có phải hay không? Tôi áp sát tai vào cánh cửa để nghe cho rõ. Cô gái đó là ai mà sao lại biết tôi chứ? Hay trước đây chúng tôi cũng là người một nhà? Mà tôi nhìn cô gái này thấy quen lắm. Hình như là bóng ma không chân mà đêm hôm trước tôi khi bị trói ở ngoài vườn đã gặp. đứng mãi không thấy cậu Quân lên tiếng trả lời. Tôi định hé mắt nhìn ra ngoài thì bỗng dưng cánh cửa phòng bị giật tung. Cô gái đó vươn cánh tay dài ngoằng về phía tôi, bóp cổ rồi nhấc bổng cả người tôi lên cao. Cô ta cất cái giọng nói cổ quái. Thích thì ra hẳn ngoài này, tao kể chuyện cho mày nghe. Việc gì phải lén lút đứng ở cửa nghe trộm vậy? Những ngón tay thon dài của cô ta siết chặt vào cổ khiến cho tôi khó thở. Tôi đưa tay lên định kéo bàn tay ma quái đó ra, thế nhưng bàn tay của tôi không thể nào chạm vào được tay cô ta. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng chẳng có ích gì. Đột nhiên khuôn mặt cô ta dí sát vào mặt tôi, cái miệng há rộng tới tận mang tai. Tôi rùng rợn co rúm người lại. Miệng cô ta không hề có cuống họng, nhìn như một cái hố đen sâu thẳm có thể nuốt chửng được tôi bất cứ lúc nào. Tôi sợ hãi tới tột độ. Tôi quay sang nhìn cậu Quân miếu máu cầu cứu. Cậu Quân, cứu tôi với. Cậu khẽ nhếch đôi lông mày lên rồi quay sang cô gái kia nhàn nhạt nói. À, thả nhiên xuống. Cô gái đó thu nhỏ miệng lại nhưng ánh mắt nhìn tôi đầy căm phẫn. Bàn tay vẫn siết chặt cổ tôi không có ý định buông ra. Chỉ cho tới khi cậu Quân quát to lên. Thả xuống. Lúc đó cô ta có chút giật mình. Cô ta nghiến răng thả tôi ngã bịch xuống dưới đất rồi giận dữ gào lên. Sao lúc nào cô cũng rơi vào sợ hãi, rơi vào nguy hiểm, cũng gọi tên cậu Quân ra như vậy? Cô không biết xấu hổ vì những chuyện trước đây cô làm ra hay sao mà cứ bám theo cậu ấy vậy? Cô cút đi, tránh xa cậu của tôi ra. Ánh mắt cô ta đỏ trực lên như trăng máu. Tôi hoảng loạn lắc đầu ngoài ngoậy rồi lắp bắp nói. Tôi không nhớ gì về kiếp trước của tôi cả. Cô ta cười lên khanh khách rồi nhìn sang cậu Quân nói. Cậu thấy chưa, vì cô ta quá bạc tình bạc nghĩa cho nên mới chuyển kiếp nhanh tới như vậy. Còn cậu thì cứ mãi dương chấn nơi này, tự mình ôm đau khổ lấy. Còn cô, cô biết tại sao lão sinh bị gãy tay, cái đan bị sưng mọm lên hay không? Tại vì lão sinh đã tát cô, còn cái đan thì nhổ bọt vào mặt cô. Tôi nói như vậy chắc cô hiểu rồi. Im miệng đi. Cậu Quân khó chịu quát lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc nhìn trừng trừng vào cô ta, khiến cho cô ta sợ hãi im bặt. Tôi thì thấy có phần khó hiểu, tại sao cậu ta luôn nói ghét tôi, hận tôi mà lại đi trừng trị những người đó thay tôi. Tôi ấp úng hỏi lại cậu. Là cậu làm sao? Cậu nhìn tôi khinh khỉnh, chẳng thèm đáp lại câu hỏi của tôi mà quay sang nói với Hạ. Đi thôi. Bóng trắng của hai người bọn họ dần dần mờ đi rồi chìm hẳn vào trong bóng đêm. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi tính cách của cậu Quân, lúc nóng lúc lạnh, lúc thất thường khó đoán. Rồi cả cái cô Hạ kia nữa, hung dữ tới phát sợ, lúc nào cũng luôn miệng kiếp trước, làm cho tôi loạn hết cả đầu óc. Chẳng lẽ kiếp trước của tôi tồi tệ lắm hay sao? Nếu có thể, tôi rất muốn được về kiếp trước một lần để xem bản thân hồi đó như thế nào mà khiến cho hai người bọn họ căm ghét tôi như vậy. Do lúc nãy vừa bị Hạ thả từ trên cao xuống, chân tôi đập vào thành giếng cho nên bây giờ cả bàn chân bị sưng húp, hình như trẹo chân rồi thì phải. Tôi tập tễnh cố lết về phòng lấy dầu xoa, không biết tới sáng mai có đi lại được hay không. Thế nhưng càng về sáng thì chân tôi càng sưng to. Dù biết đã tới canh tư rồi nhưng tôi không thể lết xuống dưới bếp được. Đang lầy quầy không biết làm cách nào thì tôi nghe tiếng của Vũ Điềm gọi ở bên ngoài. Nhiên à, con ốm hay sao mà giờ này chưa dậy xuống bếp vậy? Nghe thấy tiếng Vũ Điềm, tôi mừng trở kêu lên. Vũ ơi, con dậy rồi, nhưng mà con bị trẹo chân không có đi được, chú dìu con xuống bếp được không? Vũ lo lắng đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy chân của tôi, vú thốt lên: "Ê trời ơi, trẹo chân rồi. Ai, vú lại không có biết nắng cơ. À, để vú gọi con Lành, nó biết xoa bóp nắng lại xương khớp đó." "À, thôi thôi vú ơi, không biết tay nghề của cái Lành như thế nào, lỡ mai nó nắng gãy chân con thì tôi luôn á." "Con này nó biết chút ít về y thuật đó con, con không phải lo đâu. Nhưng mà con không muốn nó làm." "À, hai đứa cãi nhau sao?" Tôi cúi gằm mặt không đáp. Vú Điềm chắc cũng đoán được nên không hỏi tôi thêm nữa. Vú dìu tôi xuống dưới bếp để làm việc. Tôi chỉ ngồi được một chỗ để chất củi xào nấu trong nồi thuốc thôi, còn mọi việc khác vú làm giúp cho tôi. Tới gần trưa, khi tôi đang ngồi quạt củi để ninh cháo cho ông thì thấy cậu Liêm và cô Te vào trong bếp. Tôi lấy làm lạ, liền cất tiếng hỏi: "Ủa, cô cậu vô trong bếp kiếm gì vậy ạ? Trong này khói bụi lắm, cô cậu muốn kiếm gì để tôi kiếm cho?" "Tôi nghe vú Điềm nói á, cô bị trẹo chân phải không?" "À, dạ, nhưng mà không sao đâu cô, chắc để mấy ngày là hết à, tôi bôi dầu rồi." Cậu Liêm lúc này nhìn chằm chằm vào chân tôi rồi cắt lên: "Sưng to như vậy rồi, bôi dầu làm sao khỏi được, đưa chân đi tôi coi." Cậu ngồi xổm bên cạnh tôi, bàn tay cậu đưa ra định sờ vào bàn chân của tôi, nhưng theo phản xạ tôi vội vàng trục chân lại. Thấy vậy cậu liền ngẩng mặt lên, cau mày nói: "Nè, cô có muốn chữa khỏi chân hay không? Cô mà cứ để như thế này á thì cả tháng sau cũng không có đi được đâu." Nghe cậu nói tôi có chút hoảng sợ. Thế nhưng mà cậu là cậu chủ, làm như thế này không có tốt lắm. Tôi gãi gãi đầu nói: "À, nhưng mà chân tôi không có được sạch đâu, tôi sợ làm dơ tay của cậu á." "Dơ thì đi rửa, có cái gì đâu." Rồi cậu nhìn tôi cười. Cậu đưa bàn tay nâng chân tôi lên, ngó nghiêng xem xét một hồi. Rồi nhân lúc tôi không để ý, cậu vặn mạnh một cái trắc. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn cậu, rồi nhìn sang bàn chân. Giờ rồi là cậu nắn khớp lại cho tôi hay sao? Chẳng biết có khỏi được hay không, nhưng sao bây giờ tôi thấy đau lắm, đau hơn cả lúc vừa nãy. Tôi nhăn nhó mặt mày hỏi: "À, sao tôi thấy đau lắm đó cậu ơi? Liệu cậu có nắn đúng khớp chứ vậy?" "Yên tâm đi, chỉ đau một chút thôi, một chút nữa là cô đi lại được rồi đó." "Ủa, nhanh vậy sao cậu?" "Ừ." "Dạ, tôi cảm ơn cô cậu nha." "Không có gì đâu, chuyện đơn giản mà. Thôi cô làm việc đi, tôi với Thê về phòng đọc sách đây." "Dạ." Cô Thê cười nhẹ, đưa bàn tay lên tra hiệu chào tôi, rồi đi theo cậu Liêm ra ngoài. Cứ như cô Thê thì ai mà chẳng yêu chẳng quý chứ. Chứ cái cô đang kia thì chẳng có ai thích chơi. Đành hanh, đành đá, lại còn hay bắt nạt người làm nữa chứ. "Này Nhiên, cô đang gọi mày lên phòng cô có việc kìa." Nghe cái Lạnh gọi mà tôi giật bắn người. Vừa nhắc tới cô Đăng là cô ấy xuất hiện ngay. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cái Lạnh hỏi: "À, có việc gì vậy? Chân tao đau không có đi được." "Tao chịu thôi, chân đau cũng phải đi lên. Lên ngay đi, đừng có để cô chờ lâu. Cô bực mình thì mày liệu hồn đó." "À, tao biết rồi, mày không phải nhắc đâu." Cái Lạnh biểu môi một cái rồi ngúng ngoậy bỏ lên nhà trên. Tôi cũng thử đứng dậy rồi bước chân đi. Đúng như lời cậu Liêm nói, tôi đi được rồi. Dù vẫn còn hơi đau nhưng vẫn lên trên phòng cô đang được. Vừa bước tới cửa phòng thì tôi đã nghe thấy tiếng cô đang bù lu bù loa lên: "À, con Nhiên đâu rồi? Sao bây giờ nó còn chưa lên? Nó lên đây á, tao giết nó liền cho coi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Nhân Duyên Kiếp Trước, tác giả Uyển Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé.